Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2325, đỉnh phong chiến. Một bàn tay của hắn mở ra, một đảo phạm vi trọn vẹn đạt hơn 10 dặm màu xanh đen thời không chi hoàn đột nhiên hiển hiện. Bao phủ toàn bộ hư không, thậm chí liền cả thiên không công chính đang khuếch đại to lớn màu đen khe hở cũng bị cùng một chỗ. Định trụ, thời không phong cấm, thấy cảnh này, Thái Lạc trong lòng run lên, nháy mắt phân biệt nhận ra được. Đối với động thiên cảnh cường giả đến nói, thời không kỳ thật chính là nước là không khí, mà động thiên cảnh cường giả chính là cá là chim. Có thể ở trong đó tùy ý ngao du bay lượn, nhưng là cùng ngày màu xanh đen thời không chi hoàn hiển hiện. Thái Lạc lập tức cảm giác được quanh thân giống như thực hiện từng tầng vô hình giam cầm. Liền liền động thiên hạch tâm đều nhận to lớn kiềm chế. Trong lúc vô hình, thiên đã phong ấn bọn hắn điều khiển thời không rời đi nơi này năng lực. Xong, nhìn lên bầu trời phô thiên cái địa mà xuống thần lôi. Thái Lạc lập tức sắc mặt tái mét, mà khác một bên, Vương Sung đồng dạng cảm thấy cái kia nồng đậm đến cơ hồ khiến người hít thở không thông nguy cơ. Hô, cương phong gào thét, Vương Sung áo bào phần phật múa. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung cũng vẫn như cũ tràn đầy đấu trí, không có chút nào e ngại, cũng không lui lại. Ông, Vương Sung đan điền chấn động, một sao sao cương khí oanh minh, tùy thời liền làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bất quá ngay tại Vương Sung chuẩn bị tử chiến đến cùng thời điểm, một cỗ kỳ dị, cực nóng cảm giác đột nhiên từ trong ngực truyền đến. Vương Sung bắt đầu còn không có để ý, nhưng là phát giác cái kia cỗ cực nóng đầu nguồn. Liền liền Vương Sung cũng không khỏi khẽ giật mình. Hiên Viên Thánh Kiếm, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, rất là ngoài ý muốn. Vương Sung bên trái trên lưng chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm, cũng chính là Đại La Tiên Quân tặng đưa cho hắn Đại La Tiên Kiếm. Tại không có Vương Sung điều khiển tình huống dưới, dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh, từ trong đến ngoài bắn ra một cỗ hừng hực điện quang, rực rỡ vô cùng, mà đặc thù nhất chính là, khi Vương Sung nắm lấy Hiên Viên Thánh Kiếm thời điểm, dĩ nhiên ẩn ẩn cảm giác được chuôi này Thánh Kiếm cùng thiên phát ra ngàn vạn thần lôi, ẩn ẩn sinh ra liên hệ nào đó, thật giống như có một loại nào đó hô ứng. Hiên Viên Thánh Kiếm nắm giữ điều khiển lôi đình lực lượng. Bất quá tại dĩ vãng sử dụng bên trong, Vương Sung mượn dùng đều là giữa thiên địa lôi điện, mà không phải loại này, nhân tạo thần lôi. Cả hai trên tính chất có khác biệt rất lớn, nhưng nhìn Hiên Viên Thánh Kiếm hiện tại phản ứng, chẳng lẽ Vương Sung trong đầu vừa mới hiện lên cái này đảo ý niệm. Toàn bộ chiến trường lập tức tùy theo sinh biến. Phích lịch, một đạo lôi đình hiện lên, cái kia lít nhít đầy trời lôi điện đột nhiên một chiết. Thật giống như nhận một loại nào đó hấp dẫn giống như. Đột nhiên cải biến phương hướng, như là trăm sông vào biển giống như hướng phía Vương Sung phương hướng hội tụ. Oanh, còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, cái kia đầy trời thần lôi liền lấy mấy lần tại trước đó tốc độ chui vào đến Vương Sung trong tay. Hiên Viên Thánh Kiếm bên trong, cả hai nối liền với nhau. Đó cũng không phải Vương Sung lần thứ nhất tiếp dẫn lôi điện, nhưng là lần này cho Vương Sung cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Thiên bộc phát ra những thần lôi kia, mỗi một đạo đều nắm giữ băng sơn nứt nhạc oai, nhưng là lần này Vương Sung có thể cảm giác được, sở hữu thần lôi cũng không phải là bổ chúng trong tay hắn Hiên Viên Thánh Kiếm. Vừa vặn tương phản, là bị Hiên Viên Thánh Kiếm chỗ thuần phục, Vương Sung thậm chí cảm giác mình có thể tùy tiện lợi dụng những này thần lôi trái lại công kích. Thiên, loại biến hóa này quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trong lòng rất là kinh ngạc, Hiên Viên Thánh Kiếm là mạnh, nhưng trong ký ức của hắn, cần phải còn không có như thế lớn thần thông cùng uy lực. Mà lại Tiểu Yểm đã từng nói, Hiên Viên Thánh Kiếm là bị phong ấn, cỏ nhỏ kiếm giải khai. Tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, yểm thú âm thanh quen thuộc kia đột nhiên tại Vương Sung trong đầu vang lên. Hiện tại yểm thú cơ hồ mất đi tất cả lực lượng, nhưng trí nhớ của nó cùng cảm giác vẫn còn ở đó. Đây mới là cỏ nhỏ kiếm chân chính bộ dáng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua thân kiếm, lập tức phát hiện chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm trải qua lôi điện rèn luyện về sau, phát sinh một chút không tầm thường biến hóa. Tại thon dài trên thân kiếm, thình lình có từng đạo hào quang bắn ra mà ra. Mỗi một đạo hào quang bên trong đều ẩn ẩn có một đạo thần văn, mà lại thần văn chung quanh, lôi vân mờ mịt, mà ở đây chuôi Hiên Viên Thánh Kiếm nội bộ, một loại nào đó phong ấn phảng phất pha lê giống như vỡ vụn, tản ra một cơn bão táp giống như khí tức cường đại. Vương Sung từ đó cảm thấy lôi đình lực lượng, đây chính là Hiên Viên Thánh Kiếm chân thực hình dạng sao? Vương Sung trong lòng rất là kinh ngạc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng chuôi này bảo kiếm chính là vài ngàn năm trước hoàng đế tùy thân bội kiếm, mà lại rất có thể là hắn tại Trác Hưu chiến đánh bại Si Vưu Thánh Kiếm. Nhưng mà sức mạnh như thế bảo kiếm, tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong, thế mà không có bất luận cái gì điển tịch đề cập qua. Giống như bị cố ý che giấu. Ông, Vương Sung trường kiếm vung lên, sát na ở giữa, đầy trời thần lôi lập tức bị dẫn dắt đến một bên. Toàn bộ thất bại, Vương Sung thậm chí đem bên trong nhiều hơn phân nửa lôi điện năng lượng hấp dẫn đến Hiên Viên Thánh Kiếm bên trong biến hóa để cho bản thân sử dụng. Là chuôi kiếm này, thế mà rơi xuống trên tay của hắn. Trên bầu trời, Thiên nheo mắt, liếc mắt liền chú ý tới Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm. Đồng thời nhận ra lai lịch của nó, nghĩ không ra hắn thật truyền cho hắn. Đối với chuôi này Thánh Kiếm, Thiên Tuyệt không xa lạ gì. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng chuôi này Thánh Kiếm liên hệ. Mặc kệ thế giới loài người xưng hô như thế nào nó, đối với ngày qua mà nói, đây chính là một thanh bất tường chi kiếm. Tại thời gian dài rằng giặc trước kia, Thiên vốn là muốn đem kiếm này tiêu hủy, bởi vì chuôi này Thánh Kiếm đối với lôi đình lực thao túng, đối với hắn thần phạt chi lôi hình thành cực lớn khắc chế. Về sau Đại La Tiên Quân mưu phản thiên thần tổ chức, bị hắn mang đi, từ đây kiếm này chẳng biết đi đâu. Đồng thời Đại La Tiên Quân mang đi còn có một viên tận thế ấn ký. Tận thế ấn ký đương nhiên trọng yếu, nhưng nhiều năm như vậy, Thiên một mực phái người truy sát Đại La Tiên Quân. Chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm ở trong đó cũng có được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ là Đại La Tiên Quân mưu phản sau vẫn biến mất không còn tăm tích. Thiên cũng không biết tung tích của hắn. Sở dĩ việc này một mực không giải quyết được gì, kẻ này tuyệt không có thể lưu. Thiên sát cơ bùng cháy mạnh, Vương Sung có thể nắm giữ hắn thần phạt chi lôi cố nhiên sợ hãi thán phục. Nhưng là làm vì thiên địa ở giữa duy nhất chí cao vô thượng thần, Thiên tuyệt không phải chỉ có loại năng lực này. Âm âm, từng đợt phong lôi âm thanh vang lên lần nữa. Trên bầu trời, to lớn thần vương thân thể lần nữa hiển hiện, từng đợt liên miên phong lôi chi thanh không ngừng truyền ra. Hư không bên trong phóng thích áp lực cũng càng lúc càng lớn, mà sở hữu công kích toàn bộ khóa chặt phía dưới Vương Sung. Chuyến này, Thiên tuy nói là hướng về phía Thái Lạc tới, nhưng giờ khắc này, Thiên đối với Vương Sung sát tâm ngược lại vượt xa Thái Lạc. Mà giờ này khắc này, Thái Lạc tâm tình lại hoàn toàn khác biệt, giống như trời, Thái Lạc cũng chú ý tới Vương Sung trong tay chuôi này hào quang vạn trượng Hiên Viên Thánh Kiếm. Dĩ nhiên là thanh kiếm kia, Thái Lạc nhìn chằm chằm Vương Dung liếc mắt, ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong thoáng chốc, vô số ý niệm từ trong đầu của hắn bay lượn mà qua. Trong chớp mắt ấy, Thái Lạc nhớ tới một vài thứ. Một thanh cùng chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm tương quan, trên thế gian lưu truyền thật lâu, lại một trận bị bọn hắn xem như lời nói vô căn cứ đổ vật. Chấp chính quan lực lượng phát động, khởi động tịnh hóa lực lượng. Vương Dung cũng không biết Thiên Hòa Thái Lạc ý nghĩ, cũng không có đi để ý tới. Ngay tại Vương Dung vận dụng Hiên Viên Thánh Kiếm hóa đi đầy trời thần lôi đồng thời, hắn không chút do dự vận dụng chính mình đẳng cấp cao nhất vận mệnh chấp chính quan lực lượng. Vạn Thần Châu là dùng dị thế giới lực lượng rèn đúc mà thành. Chỉ cần điểm này không có phát sinh biến hóa, cái kia Vương Dung vận mệnh thạch lực lượng liền vẫn như cũ đối với thiên nắm giữ cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Ông, cuồng phong gào thét, Vương Dung trong đầu kim quang lóe lên. Một bộ màu đen giáp trụ trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Dung toàn thân. Đồng thời Vương Dung nháy mắt khởi động chấp chính quan lực lượng. Trong mắt thế giới cũng theo đó biến hóa. Quả là thế, Vương Dung ánh mắt như điện, liếc mắt liền chú ý tới giữa không trung đầy trời cuồng bạo năng lượng trong cuồng chiều. Từng sợi màu đỏ thẫm quy tắc năng lượng. Những này chính là Vương Dung tịnh hóa lực lượng có thể xóa đi đối tượng. Mặc dù không nhất định có thể như vậy đánh bại thiên, nhưng chí ít có thể trên diện rộng suy yếu thiên thực lực. Bất quá ngay tại Vương Dung vận dụng tịnh hóa lực lượng, giống như trước đó đánh tan thiên bộ phận hạch tâm lực lượng thời điểm, đột nhiên, ánh mắt quét qua bầu trời bên trong to lớn chư thần chi vương thân thể cái nào đó bộ vị. Vương Dung ánh mắt không khỏi bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Kia là một đoàn màu xanh sẫm, lộ ra nồng đậm hắc khí quang hoàn, mà lại vào chỗ tại chư thần chi vương vị trí trái tim. Thứ nhất mắt, Vương Dung còn không có chú ý, nhưng nhìn rõ ràng đoàn kia hào quang bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc cùng cái kia khí tức. Quen thuộc, Vương Dung trong lòng mãnh chấn động một cái. Thái Lạc, triệu hồi phân thân của ngươi, cải biến chiến thuật, toàn lực công kích Thái Tố thân thể. Hắn lực lượng là lấy tiêu hao Thái Tố sao sao làm cơ sở. Uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhanh, chỉ phải tăng tốc Thái Tố thân thể tiêu hao. Thiên công kích liền tự sụp đổ, hắn Vạn Thần Châu mất đi vật dẫn liền không phát huy ra uy lực. Vương Dung đột nhiên nghiêm nghị nói, hiện tại thiên cơ hồ lấy sức một mình áp chế bọn hắn 7 cái. Hơn nữa còn là thiên pháp khí phân thân, nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng run rẩy, nhưng là loại này cường đại phía sau là có đại giới. Thái Tố lần thứ nhất lộ diện thời điểm, vẫn là một cái 17-18 tuổi tuấn mỹ mắt bạc thiếu niên. Nhưng mà bị thiên chiếm cứ nhục thân về sau, trước sau bất quá mấy hiệp, hắn toàn thân lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm tử khí, cho người ta một loại 6-70 tuổi lão giả cảm giác. Rất hiển nhiên, cho dù là Thái Tố sáng tạo cỗ này hoàn mỹ nhục thân, cũng giống vậy không chịu nổi cái giá như thế này. Chỉ bất quá thiên thủ đoạn cao minh, xảo diệu sử dụng thời không lực lượng đem Thái Tố nhục thân tình huống che đậy. Trước đó Thái Lạc đã từng phán đoán Thái Tố thân thể có thể chống đỡ thiên nửa canh giờ tả hữu. Hiện tại xem ra chỉ sợ liền gần nửa canh giờ đều làm không được. Thái tử điện hạ, lên. Vương Dung quét liếc mắt bên cạnh Lý Huyền Đồ, trầm giọng nói, oanh, thanh âm chưa dứt, ở đây cái đặc thù đoạn thời gian, Vương Dung tay cầm Hiên Viên Thánh Kiếm, không lùi phản bên trên, ra tốc hướng phía trên bầu trời chư thần chi vương mà đi. Mà lại lần này Vương Dung mục tiêu phi thường minh xác, trực tiếp nhắm ngay chư thần chi vương ngực miệng Thái Tố nhục thân. Tam thập tam thiên, chỉ nghe quát to một tiếng, hư không trung kim quang tràn ngập, nháy mắt hóa thành 33 tầng vàng son lộng lẫy lâu vũ. Đón gió nhoáng một cái, cấp tốc hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng kim sắc trường thương. Vương Sung bàn tay ném một cái, lập tức đem chuôi này kim sắc trường thương hướng phía Thái Tố Nhục Thân hung hăng đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.